Cực phẩm ở rể, chương 578. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 578, anh Ngưu là một đạo diễn rất có năng lực và anh ta cứ lặp ơi lặp lại một cách máy móc công việc làm phim quảng cáo ngày này qua ngày khác, thậm chí anh ta đã từng nghĩ mình sẽ như thế này suốt đời, câu đến khi anh ta vô tình gặp Lâm Vũ và Lâm Vũ đã giúp anh ta giới thiệu với Dương Thân Minh, anh ta mới có cơ hội khó giành được này và cuối cùng đã phát triển tăng vọt. Đối với anh ta mà nói, Lâm Vũ không khác gì cha mẹ tái sinh, có thể nói hôm nay tất cả đều là do Lâm Vũ ban cho. Anh ta khi nhìn thấy Lâm Vũ hưng phấn đến mức cảm xúc có chút không tự chủ được. Được rồi, người anh em, nếu đã như vậy, hãy làm việc chăm chỉ. Lâm Vũ mỉm cười, Ngưu Nghệ Ca cũng không dễ dàng nhớ tới chính mình như vậy, trên đời này không có mấy người còn có thể biết ơn như vậy. Đúng rồi, anh Hà, người đàn bà tùy tiện này đã xúc phạm anh, phải không? Đột nhiên Ngưu Nghệ Ca nhớ ra điều gì đó, và quay lại và nhìn Trần Điền Điền một cách dữ dội. Trần Điền Điền sợ đến mức há miệng, Lâm Vũ chưa kịp trả lời thì Ngưu Nghệ Ca đã lao đến chỗ Trần Điền Điền cho cô ta hai bạt tay, khuôn mặt sưng đỏ của Trần Điền Điền lập tức chuyển sang màu tím đen. Trần Điền Điền nhận lấy hai cái tát, này, nước mắt chảy ròng ròng, cô ta mím chặt miệng không dám khóc nhưng ruột hối hận thì xanh mét. Nếu cô ta biết Lâm Vũ có quan hệ với đạo diễn Ngưu cho cô ta 10 phần dũng khí, cô không dám sỉ nhục Diệp Thanh Mi nhiêu như vậy. Gia Vinh, bỏ đi. Diệp Thanh Mi dù sao cũng là phụ nữ, dễ mềm lòng, thấy Trần Điền Điền bị đánh đau NS vậy cô không đành lòng ôm chặt quần áo của Lâm Vũ. Lâm Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô, ra hiệu cô đừng sợ, nói với đạo diễn Ngưu. Đạo diễn Ngưu, bỏ đi, cô thật là mù quáng, ngay cả anh Hà cũng dám xúc phạm. Ngưu Nghệ Ca tức giận chỉ vào Trần Điền Điền rồi nói với Lâm Vũ. Anh hứa, người phụ nữ này đã phạm phải sai lắm, không thể tha thứ, anh yên tâm, tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với cô ta, và toàn bộ ngành này sẽ câm vận cô ta thay anh xóa cục tức này. Khi nói, anh ta cực kỳ độc đoán, vẻ mặt không còn sự thận trọng của vị đạo diễn nhỏ nữa, hiện tại anh ta vốn có nói cái này, anh ta nói bị cấm, thì nhiều công ty điện ảnh truyền hình lớn sẽ cho anh ta thê diện, đạo diễn Ngưu, đừng mà, đạo diễn Ngưu. Trần Điền Điền hoàn toàn sợ hãi khi nghe điều này, cô ta đã dành nửa năm thậm chí nhiều năm làm việc chăm chỉ để có cơ hội này, cô ta không ngờ câu nói đơn giản của Ngưu Nghệ Ca đã quét sạch mọi nỗ lực của cô. Diệp Thanh Mi nắm chặt cánh tay, Lâm Vũ, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Đạo diễn Ngưu, mọi chuyện giữa tôi và cô ta đã kết thúc. Cô ta mắng bạn của tôi và tôi đã tát cô ta, đó là một sự trả giá. Lâm Vũ trầm giọng nói, đương nhiên, cô ta thuộc về anh. Người của anh giải quyết thế nào đó là quyền tự do của anh, nhưng hãy để tôi nhặt anh răng bắt khế SN. Làm gì trong tương lai, hãy nghĩ tới bản thân, tôi hy vọng anh có thể sống đúng với ý định ban đầu của mình. Lâm Vũ đối với anh ta nói xong liền không nói lời nào, xoay người gọi nhân viên thanh toán quần áo. Cách chương.